Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4778, chương 4781, đến Thánh Tuyền Sơn. Trên bầu trời, Bạch Vũ Triết cùng Cổ Nguyên hai người lơ lửng, lúc này đã giải trừ ẩn thân trạng thái. Thời gian hơn một năm đều tại ẩn thân, dù là đối với Bạch Vũ Triết đến nói, cũng coi là không nhỏ tiêu hao. Lúc này đã xác định phụ cận không có khả năng có người, cho nên cũng không cần thiết tiếp tục ẩn thân. Nơi xa, một tòa cự đại sơn mạch hiện lên ở bọn họ trước mắt. Cái này là một chỗ tuần hoàn sơn mạch, từ 7 tòa sơn phong tạo thành, chung quanh 6 tòa sơn phong bảo vệ lấy ở giữa chủ phong. Xa xa nhìn lại, liền có thể nhìn đến đây cảnh sắc xác thực phi thường tú lệ. Sơn thanh thủy tú, vân vụ lượn lờ, chủ phong trên có một đầu thác nước phi lưu mà xuống. Tối thiểu nhất có mấy ngàn mét cao, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Giữa sườn núi, thường xuyên có thể nhìn thấy một ít phi cầm nhanh chóng bay qua. Ít nhất đều là tam giai thần thú, tương đương với chủ thần cảnh cường giả. Bạch Vũ Triết hai người cách xa nhau là hơn vạn mét, liền có thể cảm nhận được bên kia linh khí xác thực cũng rất dư giả. So Tử Tiêu Cung cũng không kém quá nhiều. Đúng là chỗ tốt, nơi này xác thực rất không tệ. Cũng không biết trong truyền thuyết cái chủng loại kia cùng loại với nguyền rủa là thế nào hình. Thành, Bạch Vũ Triết nhìn phía xa Thánh Tuyền Sơn, cảm thán nói, thần giới đất rộng của nhiều, có rất nhiều địa phương đều có quái dị cảnh tượng. Trước mắt vô pháp giải thích, chúng ta đều chỉ có thể quy công cho thiên đạo ý chí tạo thành. Cổ Nguyên kiến thức tự nhiên không phải Bạch Vũ Triết có thể sánh được, trên thực tế cũng đều là như thế. Có thể nói toàn bộ thần giới đều xem như thiên đạo sáng tạo, luôn sẽ có một ít người không thể nào hiểu được sự tình. Đi thôi, chúng ta đi vào trước thưởng thức một chút cái này Thánh Tuyền Sơn phong quang. Cổ Nguyên mở miệng, nói ra, cái này truyền thuyết mặc dù rất đáng sợ, cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Có thể cũng không phải là mỗi cái tới qua Thánh Tuyền Sơn người đều sẽ dạng này. Thân hình của hai người rất nhanh liền bay vào Thánh Tuyền Sơn phạm vi bên trong. Một bên lãnh hội lấy Thánh Tuyền Sơn phong quang, vừa quan sát địa hình, lần này cần bố trí trận pháp phạm vi không hội nhỏ. Từng cái địa phương chi tiết đều cần quan sát, chân chính đại trận đều là muốn cùng thiên địa hòa làm một thể. Tiến nhập Thánh Tuyền Sơn phạm vi về sau, hai người đều rơi xuống từ trên không, còn quấn những ngọn núi xung quanh du lịch. Vũ Triết, tiến nhập Thánh Tuyền Sơn phạm vi về sau, có cái gì đặc thù cảm giác? Hai sư đồ một bên đi dạo, Cổ Ngôn vừa mở miệng nói chuyện. Bạch Vũ Triết là sinh mệnh chí tôn, đối với phương diện này hẳn là mẫn cảm nhất người, cho nên hỏi một chút hắn có phải hay không có thể cảm giác được Thánh Tuyền Sơn chỗ kỳ lạ. Tạm thời còn không có gì cảm giác, đi trước đi nhìn, đem địa hình quan sát tinh tường, lại đến kia một chỗ Thánh Tuyền đi xem một chút. Bạch Vũ Triết hồi đáp, từ từ sẽ đến đi, bất quá, nếu như ngay cả ngươi cũng nhìn không ra, đoán chừng cái này thần giới cũng sẽ không có người nhìn ra. Đến mức kia một chỗ Thánh Tuyền, nghe nói cái này nước suối uống về sau, đối với tu hành xác thực không nhỏ trợ giúp, mà lại cái này nước suối cơ hồ là kéo dài không dứt. Lúc trước cái kia tông môn hết thảy môn nhân đệ tử đều uống qua, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy hẳn là cái này miệng Thánh Tuyền vấn đề. Nhưng là, về sau còn có một bộ phận người không tin tà, đều đến uống qua nơi này Thánh Tuyền. Một phần trong đó xảy ra chuyện, một bộ phận không có, mà lại, còn có một chút người đến qua Thánh Tuyền Sơn, không có uống nước suối, cũng có người xảy ra chuyện, cho nên đến bây giờ cũng căn bản vô pháp xác định đến cùng phải hay không ngụm kia Thánh Tuyền nguyên nhân. Ngược lại bị càng truyền càng tà dị,